Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Không theo ta đi liền hủy diệt ngươi. A, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem này thân ở trước mặt mình bàn tay. Mà cái kia Lê Tuân thì là mặt không thay đổi đưa tay. Nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Ngoặc kép, ta nói ngươi đầu óc có phải hay không toàn cơ bắp? Ta ở chỗ này cùng các ngươi có liên can gì? Ngươi quản rộng như vậy, nhàn không chuyện làm sao? Bạch Sách có chút im lặng ngoẹo đầu nhìn qua này Lê Tuân nói. Mà Lê Tuân thì là nhìn qua Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói. Ngươi ở chỗ này quá mức kỳ quặc, nếu là không thể nói rõ lai lịch của ngươi, liền tự nhiên cùng chúng ta dò đường tiểu đội bị tập kích một chuyện có quan hệ. Này đế cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, ta thà giết lầm, tuyệt không buông tha. Đặc biệt là nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi lai lịch. Hiện tại còn lại 20 giây. Bạch Sách mím môi một cái, một mặt ăn đại tiện dáng vẻ. Sau đó, Bạch Sách liền chỉ bộ ngực mình cái kia tiêu chí nói. Vậy cái này ngươi biết không? Đây là Bắc Lam Thịnh Điển quán quân tiêu chí. Luôn có thể chứng minh ta là người một nhà đi. Lê Tuân con mắt có chút phủi một chút Bạch Sách trước ngực. Sau đó liền tiếp theo mặt không chút thay đổi nói, loại vật này có thể giả tạo, cũng không thể đại biểu là cái gì. Ta cần một cái có thể chứng minh chính ngươi thân phận đồ vật, còn lại 10 giây. Bạch Sách, gãi gãi mặt một mặt im lặng nói, ta đều nói, ta là tới từ Vũ Linh Đại Lục, chính ngươi cô lậu quả văn, còn muốn trách ta, ngươi là đầu óc không đủ dùng a. Chỉ bất quá. Lần này Bạch Sách sau khi nói xong, này Lê Tuân cũng không nói chuyện, mà là nhìn qua Bạch Sách mặt không chút thay đổi nói. 10, 9, 8, Bạch Sách gặp này Lê Tuân bắt đầu đếm xem, cũng triệt để không muốn giải thích. Bạch Sách ngược lại là lý giải này Lê Tuân vì cái gì làm như vậy. Bất quá, lại không thể lý giải ra hỏa này vì cái gì như thế tính toán chi ly. Dù sao, Bạch Sách cũng không giải thích, chuẩn bị trực tiếp xoay người rời đi. Gia hỏa này nếu là có thể thật hủy diệt, vậy liền hủy diệt tốt. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, Bạch Sách bên hông truyền đến Bắc Lam Thanh Tuyết cái kia thanh âm lo lắng nói. Bạch Sách, ngươi ở chỗ nào? Ta làm sao nghe Xích Hà giới người nói? Các ngươi cùng Kỳ Diễm đều không có đi Xích Hà giới đội ngũ. Này bên hông máy nhắn tin là Bạch Sách nguyên bản bản thân. Bạch Sách phía trước nhét vào bên trong túi không gian máy nhắn tin là Kỳ Diễm cho. Bạch Sách nghe được này Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm sau khẽ giật mình. Cũng là lập tức cúi đầu đem này máy nhắn tin cầm lên. Mà cái kia vốn là đếm xem đều đếm tới ba Lê Tuân. Đang nghe này Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm, còn có Bắc Lam Thanh Tuyết nói Xích Hà giới ba chữ về sau, thì là cau mày đưa tay buông xuống, một mặt cổ quái nhìn xem Bạch Sách. Bạch Sách thì là không thèm để ý này Lê Tuân, mà là cầm lấy này máy nhắn tin về sau, hướng bên cạnh ngồi xuống nói, ta cùng Kỳ Diễm bọn hắn đi rời ra, bất quá, không cần lo lắng. Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh hiện tại đã tại hướng Xích Hà giới bên kia đuổi đến. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền về Xích Hà giới bên kia đi. Bạch Sách sau khi nói xong, bên kia Bắc Lam Thanh Tuyết tại sửng sốt một chút về sau. Có chút kinh ngạc nói, các ngươi đi rời ra. Đi rời ra là có ý gì a? Xích Hà giới phía trước liên hệ chúng ta nói đúng lắm. Cái kia dẫn đường người một mực không có mang theo các ngươi trở về. Các ngươi ngay từ đầu là chuyện gì xảy ra? Nghe Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong, Bạch Sách cũng là không vòng quanh nói thẳng. Ngay từ đầu chúng ta không có đi Xích Hà giới. Lúc ấy Kỳ Diễm nói là mang bọn ta đi cái địa phương mới. Sau đó lại gặp một số chuyện. Thật phiền toái, trở về sau sẽ nói với ngươi. dù sao gặp một ít chuyện về sau, chúng ta liền triệt để tản ra. Bất quá, ta đã nói với bọn hắn, để bọn hắn về Xích Hà giới đội ngũ, cũng liền nửa giờ sau sự tình, ta xem chừng tại có mấy cái giờ, Kỳ Diễm cùng Liệt Thanh nên trở về, không cần lo lắng. Bạch Sách sau khi nói xong, bên kia Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức cắn răng nói. Ta không phải nói bọn hắn, ta nói là ngươi, ngươi đi rời ra là có ý gì? Ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Ngươi vì cái gì không đi Xích Hà giới đội ngũ? Này đế cảnh nguy hiểm trùng điệp, đi một mình, chẳng khác nào chịu chết. Ngươi ở đâu? Ta để cho người ta đi đón ngươi. Gặp này Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn một chút bên cạnh Lê Tuân về sau, liền trực tiếp nói, ngươi chờ chút, ta chỗ này có cái bệnh tâm thần, ngươi trước giúp ta chứng minh một chút. Bạch Sách nói xong, liền đem trong tay máy nhắn tin, trực tiếp đưa cho cái kia bên cạnh một mặt cổ quái Lê Tuân. Này Lê Tuân cau mày tiếp nhận này máy nhắn tin về sau. Không đợi nói chuyện, bên kia Bắc Lam Thanh Tuyết liền lập tức nói, bệnh tâm thần, có ý tứ gì a? Này Lê Tuân nhếch miệng về sau, liền cầm lấy máy nhắn tin nói, người tốt, ta là Hoàng Long Am Lê Tuân. Tại Lê Tuân sau khi nói xong, Bắc Lam Thanh Tuyết bên kia đang trầm mặc sau khi, đột nhiên nói, nguyên lai là Hoàng Long Am a, Bạch Sách tại các ngươi chỗ nào sao? Lê Tuân tại nghe xong về sau, cau mày nhìn qua bên cạnh Bạch Sách. Bạch Sách cũng là nhếch miệng chỉ bản thân nói, ta chính là Bạch Sách. Lê Tuân tại nhíu mày về sau, liền lên tiếng nói, các ngươi là, ta là Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng là lập tức nói. Lê Tuân nghe được này Bắc Lam Thanh Tuyết danh tự sau sửng sốt một chút. Sau đó tại một giây sau, này máy nhắn tin bên trong đột nhiên lại truyền đến Viêm Long Tôn Hoàng danh tự nói. Tiểu Tuân a, ta là Bắc Lam Long Khanh a. Thanh âm này Bạch Sách đã hiểu là Viêm Long Tôn Hoàng thanh âm. Nhưng hiển nhiên, Lê Tuân cũng nghe ra. Lê Tuân đang nghe này Viêm Long Tôn Hoàng thanh âm về sau, trên mặt biểu lộ ngược lại là biến hóa một chút. Liền nói ngay là Long Khanh thúc a. Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lập tức nói, là ta, cái kia, Bạch Sách bây giờ tại các ngươi chỗ nào sao? Lê Tuân nghiêng đầu nhìn xuống bên cạnh Bạch Sách sau cũng là lập tức nói. Đúng vậy, tại chúng ta nơi này, là ngẫu nhiên gặp phải, chính hắn một người, Long Khanh thúc, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đem hắn đưa về các ngươi chỗ nào đi? Chính hắn một người quá nguy hiểm. Tại Lê Tuân sau khi nói xong, Viêm Long Tôn Hoàng cũng là lập tức nói, không cần, không cần, đường của chúng ta tuyến không giống, ngươi cố ý trả lại, cũng quá phiền toái, trước hết để cho Bạch Sách đi theo các ngươi đi, các ngươi hỗ trợ chiếu cố thật tốt, hắn đi theo các ngươi so đi theo chúng ta an toàn. Chờ đến Nam Thanh Hà, chúng ta hiệp thời điểm, tại đem hắn mang tới tốt. Trong khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi một mực chiếu cố. Lê Tuân nghe xong Viêm Long Tôn Hoàng về sau, cũng là lập tức nói, Long Khanh thúc ngài khách khí. Nói gì vậy chứ, ta đã biết, vậy chúng ta Nam Thanh Hà tại gặp. Sau đó này Lê Tuân cùng Viêm Long Tôn Hoàng lại nói mấy câu. Khách khí sau, liền đem tay này bên trong máy nhắn tin trực tiếp ném cho Bạch Sách nói. Ngươi đi theo ta đi. Bạch Sách một mặt im lặng. Này vừa vứt bỏ Kỳ Diễm Xích Hà giới, cái này lại không hiểu thấu tới cái Hoàng Long Am. Bạch Sách đem này máy nhắn tin buông ra sau khi đứng lên, một mặt im lặng nói, không đi với các ngươi được hay không? Chính ta đi là được rồi. Này Lê Tuân cũng không quay đầu lại nói, không theo ta đi, liền hủy diệt ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.